Khi đó, Mộ Yến Thừa cảm thấy rất ngạc nhiên. Mạnh Tinh Tuyết không phải là người phụ nữ đầu tiên được anh ta bao dưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2141, em mang thai rồi. 1. Cô ta không phải người phụ nữ đầu tiên anh ta bao nuôi. Từ khi anh ta bước chân vào đời, đã từng bao dưỡng biết bao phụ nữ. Dù không biết thân phận của anh ta, những cô gái đó chỉ cần thấy anh ta ra tay hào phóng, người nào mà không mong quấn lấy anh ta, muốn quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng, muốn túi xách, muốn kim cương, muốn đồ xa xỉ, cái gì cũng có. Đến khi chia tay, giả tâm vẫn bừng bừng cố kiếm một cái giá trên trời làm phí chia tay. Nhưng người phụ nữ này thật kỳ lạ. Rõ ràng tháng nào anh ta cũng gửi cho cô ta mấy chục vạn, nhưng cô ta vẫn ở cái chung cư bình thường như trước. Cách ăn mặc cũng thực sự bình thường, không đua đòi các thương hiệu cao cấp, càng không dùng túi xách hàng hiệu. Nghe nói cô ta có hai tài khoản, Mộ Yến Thừa tò mò, kiểm tra một lượt tài khoản ngân hàng đã cho cô ta. Sinh hoạt phí hàng tháng ngoại trừ tiền thuê nhà, điện nước ăn uống chi tiêu cơ bản, còn lại gần như không có động đến. Người phụ nữ này thật khác biệt. Mộ Yến Thừa nghĩ rồi cười nhạt. Chẳng lẽ cố ý làm ra bộ dạng này để làm anh ta cảm thấy hứng thú sao? Tự kiềm chế ham muốn của mình, cố tỏ ra là một cô gái không màng tiền tài, làm bộ thành một phụ nữ hiền lương thục đức, để cho anh ta hài lòng, muốn chiếm lấy lòng anh ta. Có khả năng sao? Trong tương lai hôn nhân của anh ta phải lấy gia tộc làm trọng, vợ anh ta nhất định phải có xuất thân danh môn thế gia, hoặc cũng phải là hào môn thế phiệt, không thì cũng phải dòng dõi thư hương. Anh ta và một người phụ nữ bình thường như vậy, căn bản là không có khả năng. Điều anh ta để ý, cùng lắm chỉ là sắc đẹp của cô ta, tuổi xuân của cô ta, sự dịu dàng ôn nhu của cô ta. Trừ những điều này ra, anh ta không tìm được bất cứ điểm gì khiến mình phải bận lòng. Đến lúc chơi chán rồi thì tàn cuộc, để cho cô ta một khoản phí chia tay, đã là ân huệ lớn nhất của anh ta đối với người phụ nữ này rồi. 8 giờ tối, Mộ Yến Thừa đúng giờ xuất hiện tại cửa chung cư của cô ta. Chung cư quốc tế Phong Thần đã đi vào sử dụng 8 năm, cũng không tính là cũ nát. Nhưng so sánh với những căn hộ cao cấp anh ta đã xem cho cô ta thì chỗ này tuyệt đối là khó coi. Lúc đi vào thang máy, đèn chiếu sáng trên đầu nhấp nháy chợt sáng chợt tắt. Cảnh tượng có chút giống như cảnh trong phim kinh dị vậy. Tầng 18, Mộ Yến Thừa ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa, vừa muốn gõ cửa lại chợt dừng lại. Lần này anh ta tới là muốn ngả bài với cô ta. Cho dù cô ta muốn gì cũng nhất định phải đoạn tuyệt sạch sẽ mối quan hệ này. 2 năm này của cô ta có thể nói là những gì tươi đẹp nhất của thanh xuân, đều đã dâng hiến cho anh ta. Đúng thế, anh ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Lần này ngả bài với cô ta, cũng sẽ đảm bảo dành cho cô một số lợi ích, đủ để cô ta mua được một căn hộ tốt ở thủ đô này, một chiếc xe sang trọng. Hơn nữa còn không cần lo ăn lo mặc trong 10 năm tới. Đối với phụ nữ, từ trước đến nay anh ta luôn rất hào phóng. Huống chi 2 năm nay cũng không phải là không có chút tình cảm nào. Nói muốn đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, đúng là vẫn có chút không nỡ. Anh ta cũng không phải loại người keo kiệt đến độ trực tiếp phủi tay tiêu sái bỏ đi. Nghĩ đến đây, Mộ Yến Thừa nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh đã nghe thấy bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rồi một giọng phụ nữ cẩn thận truyền tới. Là Yến Thừa phải không? Nghe ra được, trong giọng nói này có vài phần vui mừng và chờ mong, cũng chứa vài phần cảnh giác. Chỉ an nơi này cũng không tốt lắm, có lẽ vì có chút hẻo lánh lại tụ tập một lượng lớn người dân lao động cấp thấp. Còn ở cách phố đông không xa, nên có rất nhiều tên côn đồ cũng thuê nhà ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2142, em mang thai rồi. 2. Bởi vậy, đối với bất cứ người lạ nào cô ta đều rất cẩn thận. Chỉ là nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy vui mừng ấy, trong lòng Mộ Yến Thừa lập tức trầm xuống. Cô ta không biết, lần này anh ta tới là để ngả bài, chia tay với cô ta. Mộ Yến Thừa ừng một tiếng, Tinh Tuyết, là anh, mở cửa. Cửa rất nhanh được mở ra. Mộ Yến Thừa đi vào. Cửa vừa khép lại, Mạnh Tinh Tuyết đã lao vào lòng anh ta, hai tay vòng ôm lấy gáy rồi hôn lên môi anh ta. Nụ hôn nóng bỏng, động tình lập tức cuốn hút được Mộ Yến Thừa. Mộ Yến Thừa ôm lấy thân hình trong ngực, đáp lại nụ hôn của cô ta. Nụ hôn kết thúc, cô ta rúc vào lòng Mộ Yến Thừa, giọng nói có vài phần nghẹn ngào. Yến Thừa, em nhớ anh, rất nhớ anh. Trong giọng nói tràn ngập bất lực và quyến luyến, làm cho Mộ Yến Thừa cảm thấy hoảng hốt, lại sinh ra vài phần dao động. Dường như anh ta cũng không muốn hoàn toàn đoạn tuyệt mối quan hệ này. Sau cuộc điện thoại lạnh như băng, vốn anh ta đã lập xong kế hoạch, vào tới cửa, nhìn thấy cô ta. Câu đầu tiên sẽ là, chúng ta chia tay đi. Sau đó thanh toán rõ ràng, cho cô ta một khoản phí chia tay kha khá. Về sau không còn thiếu nợ gì nhau nữa. Dọc đường đi, trong lòng anh ta đã quyết định, diễn đi diễn lại lời nói này mười mấy lần. Giờ phút này lại như bị mắc kẹt trong cổ họng. Có lẽ vì gặp mặt, không giống như nói chuyện qua điện thoại. Thân thể ôn hương nhuyễn ngọc kia kề sát trong lòng, không khó khăn để cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể ấy. Sự tiếp xúc thân mật như vậy làm lòng Mộ Yến Thừa nảy sinh quyến luyến với cô ta, cho nên không hề dễ dàng mở miệng chút nào. Vẫn là muốn cô ta. Dường như chỉ với thân thể cô ta, Mộ Yến Thừa mới sinh ra cảm giác hứng thú nhiều như vậy. Anh ta cũng không rõ rốt cuộc người phụ nữ này có khả năng gì. Nhiều lần ở bên cô ta, anh ta lại động tình mà nghĩ, cho dù kết hôn cũng được, nhưng sau khi kết hôn vẫn muốn giữ cô ta lại bên mình. Mặc dù không danh không phận, vẫn muốn giữ lấy cô ta, nhưng trước mắt, hoàn toàn không phải lúc. Ít nhất là trước khi anh ta kết hôn, vẫn nên đoạn tuyệt quan hệ với người phụ nữ này. Có điều lúc này, sinh lý lại nhanh hơn lý trí một bước. Mộ Yến Thừa động tình hôn cô ta, cởi bỏ quần áo trên người cô ta. Mỗi tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào muốn người con gái này. Mạnh Tinh Tuyết có chút thẹn thùng đẩy anh ta ra, hờn dỗi nói, Yến Thừa, đừng, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì, không nói được trên giường sao? Anh ta nói lời ái muội như vậy lại làm cô ta hết hồn. Mắt thấy anh ta sắp sửa làm tới, Mạnh Tinh Tuyết lập tức cầm lấy tay Mộ Yến Thừa, hơi dùng lực, mu bàn tay nổi gân xanh. Anh ta có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn cô ta, dừng lại động tác, nhéo nhéo mi tâm, sao vậy? Không muốn à? Anh ta nghĩ, trước khi chia tay, ít nhất cũng lên giường một lần, coi như một lần triền miên cuối cùng. Xong việc rồi ngả bài với cô ta cũng không muộn. Nhưng dường như cô ta cực kỳ kháng cự, trên mặt tràn ngập miễn cưỡng. Cái này không giống cô ta. Nếu là trước đây, lúc này cô ta phải nhiệt tình như lửa mới đúng. Hiện giờ lại có vẻ không có hứng thú. Thế nào? Mộ Yến Thừa chăm chú nhìn cô ta. Hôm nay hình như em cực kỳ phản đối anh. Không phải. Mặt cô ta càng lúc càng đỏ lên. Chỉ là em có chuyện muốn nói với anh thôi. Chuyện gì? Mộ Yến Thừa có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì, em nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2143, em mang thai rồi. 3. Yến Thừa. Mạnh Tinh Tuyết xoắn suýt cắn môi một hồi, khuôn mặt có phần e lệ nói, em mang thai rồi, em mang thai rồi. Mộ Yến Thừa lập tức ngớ ra. Ha ha, Vân Thi Thi, tôi mang thai rồi. Cùng lúc đó, tại quán cà phê ở trung tâm thành phố, Tống Ân Nhã đắc ý ngồi trước mặt Vân Thi Thi, như thể một người chiến thắng, mỉm cười tuyên bố với cô, cái thai trong bụng tôi là con của anh Mộ. Vân Thi Thi ngây người nhìn cô ta, giọng nói của Tống Ân Nhã gần như tàn nhẫn, như thể một lời nguyền, trong nháy mắt đóng đinh cô trên cây thánh giá. Khi Tống Ân Nhã nói xong, lập tức cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều vô cùng u ám. Mấy tiếng trước, có một cú điện thoại từ số máy lạ đánh thức cô dậy. Cô vừa mới ngủ trưa đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, nhìn thoáng qua điện thoại. Là một số máy lạ, cô có chút hoài nghi ấn nhận cuộc gọi. Bên kia truyền đến giọng nói âm u tăm tối của Tống Ân Nhã, Vân Thi Thi. Vân Thi Thi lập tức tỉnh ngủ. Tống Ân Nhã. Cô nhận ra trong giọng của Tống Ân Nhã có sự cao ngạo, khinh miệt, có ý thù địch rõ ràng, hơn nữa không hiểu sao còn lộ ra sự đắc ý. Vân Thi Thi lập tức ngồi dậy, thoáng cái sắc mặt đã chuyển lạnh. Tống Ân Nhã, tôi nghe nói cô mất tích, chắc không phải là trột dạ, chẳng qua là chạy trốn thôi, đúng không? Vân Thi Thi, tôi có một tin muốn thông báo với cô. Tống Ân Nhã không thèm để ý tới lời chế nhạo của cô, mà trực tiếp khiêu khích đưa ra chiến thư. Buổi tối 8 giờ, quán cà phê Queen ở trung tâm thành phố, không gặp không về. Nói xong, cũng không giải thích gì thêm mà trực tiếp cúp điện thoại. Không biết cô ta còn muốn giở thủ đoạn gì nữa. Vân Thi Thi hoàn toàn không muốn để ý tới. Nhưng đến 7 giờ tối, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cô lại tò mò không biết rốt cuộc Tống Ân Nhã muốn nói với cô chuyện quan trọng gì. Nhìn đồng hồ trên tường, cô đứng ngồi không yên. Cô nghĩ nếu Tống Ân Nhã hẹn cô ở trung tâm thành phố, vậy cũng không cần lo cô ta định giở trò gì. Huống hồ, cô vốn còn có một món nợ muốn tính toán với cô ta. Sáng sớm Mộ Nhã Triết đã đi ra ngoài, bảo là cần thảo luận một số vấn đề quan trọng với cấp dưới. 7 giờ vẫn chưa về nhà, xem ra cũng không ăn cơm tối ở nhà. Vì thế, Vân Thi Thi dặn dò hai tiểu bảo bối vài câu rồi vội vàng ra ngoài. Đến quán cà phê, Tống Ân Nhã đã sớm tới rồi. Người phục vụ dẫn cô đến phòng bao, vừa mở cửa ra đã thấy một gương mặt đã lâu không gặp. Vân Thi Thi, cô đến rồi. Đáng ngạc nhiên là nhìn thấy cô, trên mặt Tống Ân Nhã cũng không thể hiện địch ý quá mức, có chút không giống bình thường. Đổi lại là trước kia, vừa nhìn thấy cô, khẳng định cô ta đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sắc nhọn giống như độc xà vậy, hận không thể giết chết cô ngay lập tức. Nhưng hôm nay lại không như vậy. Cô ta duyên dáng nở một nụ cười tao nhã, đôi mắt sáng ngời, gương mặt trang điểm đơn giản, khác hẳn khuôn mặt dày phấn trước kia, đôi môi hồng hào, có vẻ cực kỳ trong sáng thuần khiết, lại lộ ra vẻ quyến rũ. Tống Ân Nhã ngồi trên ghế, thấy cô đến thì lịch sự đưa tay mời cô ngồi xuống. Điều này càng làm cô nghi ngờ hơn, nhưng cô vẫn nhìn xuống sự tức giận khi vừa nhìn thấy cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2144, em mang thai rồi. 4. Nhưng Tống Ân Nhã trước mặt tỏ ra rất thân thiện, thật sự là như thể người khác. Nếu không phải đã quen thuộc gương mặt này, quả thật cô hoài nghi người phụ nữ trước mặt này không phải là Tống Ân Nhã. Ngồi đi. Vân Thi Thi cũng không khách khí, đi thẳng đến ngồi xuống phía đối diện cô ta. Lần này cô gọi tôi tới là uống chút gì không? Tống Ân Nhã vừa lật menu vừa hỏi. Sắc mặt Vân Thi Thi ngưng đọng một phen, lập tức đáp, một ly Lam Sơn. Tống Ân Nhã quay đầu nói với phục vụ, một ly Lam Sơn. Người phục vụ đáp một tiếng, rồi cung kính ra khỏi phòng. Phòng bao yên tĩnh trở lại. Ở một bên, Tống Ân Nhã quấy ly sữa ấm, hương sữa nồng đậm tỏa khắp phòng. Hai người im lặng ngồi đó không nói gì. Vân Thi Thi yên lặng đánh giá cô ta, cũng không biết hôm nay trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì, chỉ cảm thấy lần này hẹn cô đến đây có chút khó hiểu. Trong hồ lô bán thuốc gì, ý nói không biết định giở trò gì. Người phụ nữ này tâm địa độc ác, tục ngữ có câu tướng từ tâm sinh, trước đây cô không hiểu, nhưng từ khi gặp Tống Ân Nhã thì đã lĩnh hội sâu sắc đạo lý này. Nghĩ lại trước đây, khuôn mặt kia thật làm cho người ta chán ghét. Vân Thi Thi trầm mặc một lúc, vừa định mở miệng phá vỡ sự im lặng này thì Tống Ân Nhã ở phía đối diện đã lên tiếng trước, ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ như một người chiến thắng diễu võ dương oai với cô. Cô biết không, tôi mang thai rồi. Trong chung cư, không khí lúc này ngưng tụ thật lâu. Mộ Yến Thừa khó tin nhìn Mạnh Tinh Tuyết, trong mắt là sự nghi ngờ. Mạnh Tinh Tuyết thấy biểu tình ngây ngốc của anh ta lại nghĩ rằng anh ta nghe được tin tức kinh hỉ này nên bị hù sợ, lại càng thẹn thùng khiến gương mặt đỏ bừng. Cô ta cong môi, chôn mặt trong ngực anh ta, giọng điệu làm nũng nói, Yến Thừa, anh không vui sao? Anh sắp lên chức cha rồi. Cho dù cô ta mới 18 tuổi nhưng có lẽ là do mang thai mà bản năng làm mẹ cũng đã nảy sinh. Diện mạo càng trở nên nhu hòa hơn chứ. Toàn thân toát lên ánh sáng thánh khiết mê người. Nhưng rõ ràng loại ánh sáng này quá mức chói mắt, đến mức làm mắt anh ta cũng phát đau. Lúc này Mộ Yến Thừa đã quên mất phải thể hiện thái độ thế nào, cúi đầu sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào phần bụng bằng phẳng của cô ta. Sắp lên trước cha rồi, cô ta mang thai rồi, sao có thể như vậy? Thế mà còn hỏi anh ta vui hay không? Làm sao có thể vui được? Trước mắt, Mộ Tinh Tuyết vui mừng kích động, hoàn toàn trái ngược với biểu tình đờ đẫn thất kinh của anh ta. Có lẽ do quá mức đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp trong tương lai, cho nên Mạnh Tinh Tuyết không hề để ý tới sắc mặt xám như cho của anh ta. Lôi kéo anh ta ngồi xuống sofa, líu díu như một chú chim nhỏ kể với anh ta tâm trạng bất an và khẩn trương của một người mẹ, cùng những chờ mong và mộng tưởng về đứa bé trong bụng. Cô ta nói, trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ ở tuổi 18, ban đầu còn tưởng chỉ là chu kỳ sinh lý bị chậm, sau đó một hôm nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ thì lập tức bị nôn khan đến rời sông lấp biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2145, em mang thai rồi, 5, dù sao Mạnh Tinh Tuyết vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không biết thân thể mình bị làm sao, vì thế khẩn trương lên mạng tìm hiểu, cuối cùng phát hiện có khả năng cô ta mang thai rồi. Mạnh Tinh Tuyết vẫn không an tâm lại đến bệnh viện phụ sản kiểm tra một lượt, cuối cùng cũng có kết quả, cô ta đã mang thai 4 tuần. Đối với sự xuất hiện của đứa trẻ này, cô ta thật sự không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Bởi vì cô ta còn trẻ như vậy, mới có 18 tuổi. Bây giờ hầu hết những cô gái ở độ tuổi này còn đang đi học. Tuy nhiên bởi vì gia cảnh bần hàn nên cô ta sớm đã bỏ học, bước vào xã hội. Nhưng dù sao cũng mới có 18 tuổi, hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Bác sĩ thấy độ tuổi của cô ta thì cẩn thận nhìn cô hỏi có cần đứa bé này không? Có muốn phá thai không? Cô ta theo bản năng cự tuyệt. Có lẽ thời điểm đó, nhìn thấy hình hài nhỏ bé trên tấm hình siêu âm, tình mẹ nổi lên mà không tự chủ có ý muốn bảo vệ đứa bé này. Trước kia cô ta cực kỳ chán ghét trẻ con, thay vì nói chán ghét, chi bằng nói là bài xích. Chỉ khi phát hiện ra mình sắp làm mẹ mới có một loại vui sướng trước nay chưa từng có. Bởi vì cô ta yêu người đàn ông này, mà đứa bé trong bụng là cốt nhục của hai người, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cũng nảy sinh tình yêu thương từ đáy lòng với đứa nhỏ này. Cả đêm đấu tranh tư tưởng, vốn muốn gọi điện hỏi ý kiến anh ta, nhưng lại nhớ rõ lời anh ta từng nói, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì đừng gọi điện quấy rầy sinh hoạt của anh ta. Do dự mãi, cuối cùng cô ta cũng buông tay xuống, quyết định tạm thời giữ lại bí mật này. Đợi đến khi anh ta đến thì nói cũng không muộn. Mấy buổi tối như vậy, cô ta mới điều chỉnh được tâm trạng của mình. Mạnh Tinh Tuyết vui vẻ ôm anh ta, kích động nói bao nhiêu thứ, ví dụ như cảm giác của cô ta sau khi mang thai, tâm tình cũng không giống như trước. Lại nói với anh ta những ảo tưởng về tương lai, ví dụ như hy vọng đứa bé sinh ra là một bé trai, sau này lớn lên có thể giống như anh ta. Có điều nếu có thể sinh được một tiểu công chúa xinh đẹp cũng không tệ. Mạnh Tinh Tuyết lớn lên ở quê, cũng coi như trải qua sự đau khổ của tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên trong lòng cô ta tự nhủ, dù là con trai hay con gái cô ta đều thích. Dù sao, đây cũng con của bọn họ. Sau cùng, cô ta dựa vào vai Mộ Yến Thừa, đưa ra một ý tưởng. Yến Thừa, không bằng, chúng ta kết hôn đi. Mặc dù cô ta còn chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng như ở quê cô ta, rất nhiều cô gái mới 16, 17 tuổi đã kết hôn sinh con, đợi sau khi đứa bé lớn lên thì đi bổ sung giấy tờ cũng không muộn, có thể cử hành hôn lễ trước. Mạnh Tinh Tuyết hy vọng có thể tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, so với việc trở thành một người mẹ, cô ta càng mong muốn có thể xinh đẹp sánh vai bên Mộ Yến Thừa bước vào lễ đường. Đây là những gì cô ta tha thiết ao ước. Vẻ mặt Mạnh Tinh Tuyết quyến rũ nhìn anh ta, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hạnh phúc, như thể chắc chắn anh ta sẽ đáp ứng chuyện ngày vậy. Ai ngờ, bỗng nhiên Mộ Yến Thừa lại mặt không đổi sắc tách cánh tay cô ta đang ôm lấy tay mình, cười nhàn nhạt, giễu cợt. Không thể, Mạnh Tinh Tuyết lập tức ngẩn người, ý cười trên mặt còn chưa kịp rút đi đã cứng đờ lại. ngơ ngẩn lặp lại câu nói kia của anh ta. Không, không thể. Mộ Yến Thừa lặp lại lần nữa, tôi nói không thể kết hôn với cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2146, đứa nhỏ này làm sao có thể là con của tôi? Nét cười trên mặt Mạnh Tinh Tuyết cứng đờ, bị anh ta đẩy ra lập tức trượt ngã trên ghế sofa, toàn thân vô lực. Không để ý đến biểu cảm mất mát của cô ta, Mộ Yến Thừa không thương tiếc chất vấn, Mộ Tinh Tuyết, cô đang đùa cái gì vậy? Không thể, không thể nào. Sao cô lại có thể có thai? Anh ta vẫn khó có thể tin được, đứa nhỏ này, sao có thể là con của tôi được? Câu hỏi bạc tình lãnh khốc, như thể sấm chớp giữa trời quang đánh thẳng vào Mạnh Tinh Tuyết, đâm thẳng vào tận tim cô ta, máu chảy đầm đìa. Sao có thể? Nếu đứa trẻ này không phải của anh, còn có thể là của ai? Cô ta gần như kêu gào hỏi lại, nước mắt chảy dọc theo gò má. Mộ Yến Thừa bị nước mắt cô ta làm cho động lòng, dẫu sao cũng không phải không có chút tình cảm nào với cô ta. Thấy Mạnh Tinh Tuyết khóc, trong lòng cũng mềm đi mấy phần, bởi vậy giọng nói cũng không còn lạnh lùng như trước. Bất giác dịu giọng đi vài phần, không phải cô vẫn luôn uống thuốc sao? Anh ta cũng giống như hầu hết đàn ông, không muốn bị ràng buộc, cũng không muốn có bất kỳ sai sót nào, nên vẫn dặn cô ta uống thuốc. Thậm chí lúc đầu còn phải tận mắt nhìn thấy cô ta uống thuốc tránh thai định kỳ mới có thể yên tâm lên giường. Về sau, cô ta vẫn luôn uống thuốc đúng kỳ, hoàn toàn không muốn gây phiền toái cho Mộ Yến Thừa. Anh ta cũng tin tưởng Mạnh Tinh Tuyết nên về sau không còn dặn dò nữa. Không phải cô vẫn luôn uống thuốc tránh thai sao? Trong mắt Mộ Yến Thừa nhanh chóng hiện lên nghi ngờ, chẳng lẽ cô dừng uống thuốc rồi? Không có. Mạnh Tinh Tuyết càng ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc đến mắt cũng sưng đỏ, nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Em chưa bao giờ dừng uống thuốc tránh thai, những gì em đã hứa với anh, em đều làm được, vậy làm sao mà có thai được? Giọng Mộ Yến Thừa rất cao, mặt mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ khi anh ta không có ở đây, cô ta ở bên ngoài chơi bời phong lưu rồi có thai ngoài ý muốn? Hoài nghi nhưng anh ta cũng không tỏ rõ thái độ gì. Có điều Mạnh Tinh Tuyết sao mà không hiểu ánh mắt kia. Ánh mắt nghi ngờ kia như một nhát dao chém vào lòng cô ta. Cô ta đẩy mạnh vai Mộ Yến Thừa, tuyệt vọng nói, anh nghi ngờ tôi làm chuyện có lỗi với anh sao? Không có, thật sự không có. Cho nên không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, được không? Nếu anh còn nghi ngờ, không tin tôi, tôi có thể cùng anh đi kiểm tra DNA. Mộ Yến Thừa nhất thời mềm lòng, nhưng giờ phút này, tâm loạn như ma, cho nên cũng không còn tâm trạng để ý tới cảm nhận của cô ta. Anh ta nói ra câu tiếp theo hoàn toàn bạc tình, tinh tuy. Tinh trùng trong kho, phần lớn đều được thu thập từ những người đàn ông của nhà họ Mộ khi tuổi còn trẻ, dùng công nghệ tiên tiến để bảo quản trong kho lạnh, vì mục đích nối dõi tông đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2147, là bởi vì không đủ yêu. Lúc Mộ Yến Thừa 18 tuổi, đã rất lạnh nhạt. Khi 24 tuổi, lại càng thay đổi lạnh lẽo hơn. Anh ta không khỏi hoài nghi, có phải người phụ nữ này bỏ ra một chút đánh đổi, sử dụng chút thủ đoạn, thông qua cách thụ tinh nhân tạo, do đó mang thai con trai của anh ta. Nhưng mà cũng không thể trách Mộ Yến Thừa có thể hoài nghi âm mưu như vậy. Xuất thân trong gia đình giàu sang quyền thế như nhà họ Mộ, mưu tính tranh đấu tầng tầng lớp lớp, cũng không phải là không có phụ nữ dùng qua thủ đoạn như thế. Vì vậy, từ lâu anh ta đã nhìn thấy rất nhiều. Dù sao, đặt mình ở trong gia tộc như vậy, chuyện như vậy đã chẳng lạ lùng gì. Do đó, vừa nghĩ, liền hoài nghi đến trên người Mạnh Tinh Tuyết. Lúc đầu Mạnh Tinh Tuyết không hiểu anh ta có ý gì, trợn to hai mắt chừng anh ta, ánh mắt tràn ngập vô tội. Yến Thừa, lời của anh là có ý gì? Đừng có giả ngu, cô nên biết rốt cuộc lời tôi nói là có ý gì. Bỗng nhiên Mộ Yến Thừa lạnh lùng cười nói, hẳn là cô thông qua cách thức thụ tinh nhân tạo, mang thai con trai của tôi. Mạnh Tinh Tuyết run lên, nét mặt như tro tàn. Cô kinh ngạc, vẫn còn có phương thức này có thể mang thai. Còn nữa, càng làm cho tim người ta như bị dao cắt chính là, người đàn ông cô yêu sâu đậm, lại hoài nghi cô có tâm kế hiểm ác như thế. Lúc Mạnh Tinh Tuyết lấy lại tinh thần, nước mắt đã rơi ướt mặt từ lâu, trong lòng cô đau đớn không chịu nổi, vô cùng oan ức nói, anh lại hoài nghi em dụng tâm hiểm ác. Yến Thừa, lâu như vậy rồi, gần 3 năm, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, nhưng anh vẫn chưa từng tin tưởng em, không phải sao? Cô vẫn cho là, chỉ cần mình duy trì trái tim như ban đầu, đủ chân thành, thật lòng thật dạ, thì có thể làm cho anh ta biết cô dụng tâm lương khổ với anh ta. Cho tới nay, cô chưa từng đòi lấy anh ta cái gì, mặc dù có lúc cuộc sống túng quẫn, cũng chưa từng có ý nghĩ động tới anh ta. Mỗi tháng anh ta đều sẽ chuyển tới tài khoản một số tiền, nhưng số tiền này, ngoại trừ những lúc vạn bất đắc dĩ, lấy ra một chút, dùng cho hàng ngày, trên căn bản, cũng chưa từng tiêu xài qua. Cô gái ở tuổi như cô, đại đa số đều ăn mặc quần áo đẹp đẽ, túi xách hàng hiệu, trang điểm tinh xảo, chỉ có cô để mặt mộc đi ra ngoài, ăn mặc mộc mạc, mặc dù chỉ là sản phẩm bảo vệ da tầm thường, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Khi mới vừa bước vào giới người mẫu trẻ, từng có vài người bằng hữu tri kỷ, nhưng mà khi qua lại cùng anh ta, từ đó liền xa lánh, không còn liên hệ. Cô như một người cô đơn, lặng lẽ sinh sống ở nơi bị anh ta lãng quên, vì thể diện sống sót, từ lâu đã kiệt sức. Cô tự cho là mình làm như vậy, thì có thể khiến anh ta nhìn thấy cô thật lòng với anh ta, thuần túy không nhiễm chút tạp chất. Ai không ước muốn đại phú đại quý? Trước đây chỉ em ở giới người mẫu trẻ, ai không khuyên nhủ cô rời khỏi người đàn ông bạc tình này, làm lại từ đầu tìm kiếm một tấm chồng. Với điều kiện của cô, tìm một người đàn ông nâng niu cô ở trong lòng bàn tay che chở sủng ái, không phải là chuyện rất khó. Không ngờ tới, cô thật lòng trả giá, không có tiếng tăm gì, không những không thể làm cảm động tâm địa sắt đá của anh ta, trái lại khiến anh ta phỏng đoán thế này. Nếu như cô có tâm kế như vậy, cũng không đến nỗi sa sút tinh thần thảm đạm như vậy rồi. Nhưng tại sao người đàn ông này lại không hiểu trái tim của cô? Chung quy vẫn là không đủ yêu, vì vậy mà không cách nào rung động đối với tấm chân tình của cô. Nghĩ tới đây, trái tim Mạnh Tinh Tuyết khó tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo vì lộ chân tướng, nản lòng thoái chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2148, sinh con ra. Yến Thừa, em yêu anh, em vì cố gắng mà yêu anh, đồ vật mà anh chán ghét, không thích, em đều chưa từng nhìn nữa. Em cố gắng làm công, kiêm chức, kiếm tiền, muốn tay làm hàm nhai, đã nghĩ để anh biết, em là người phụ nữ độc lập, không phải ham muốn vinh hoa phú quý của anh. Nhưng, điều kiện nhà em không tốt, không có đọc sách xong đã đi ra xã hội, hiện thực tàn khốc, căn bản không tìm được công việc vẻ vang. Nhưng dù cho như thế, em vẫn cứ ảo tưởng, có thể trở nên ưu tú hơn. Có lúc, em thật sự tình nguyện anh là một người đàn ông bình thường, gia cảnh không cần ưu việt. Chỉ ít khi em dâng ra tấm lòng thành, anh không cần dùng ý nghĩ độc ác như vậy đến phỏng đoán em. Mạnh Tinh Tuyết vừa nói lời thật lòng, vừa rơi nước mắt như mưa. Cuối cùng Mộ Yến Thừa vẫn mềm lòng. Nhưng trong lòng anh ta không rõ, nếu không phải ham muốn vinh hoa phú quý của anh ta, rốt cuộc anh ta có điểm nào tốt, đáng giá cô móc tim móc phổi. Lớn lên trong gia tộc như vậy, cùng mọi người giống nhau, trong lòng anh ta cũng vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn. Bởi vậy, anh ta mới dùng mọi thủ đoạn leo lên trên. Do đó anh ta rất rõ, chỉ có quyền thế cùng của cải mới có thể cho anh ta một chút cảm giác an toàn đáng thương. Mạnh Tinh Tuyết nói, số tiền anh chuyển vào tài khoản cho em, ngoại trừ chi tiêu cơ bản hàng ngày, em chưa từng sử dụng quá nhiều. Đương nhiên, anh cũng không cần lo lắng em hư tình giả ý, thả dây dài câu cá lớn. Anh có thể tưởng tượng em rất tham lam, nhưng em không có, cũng không có. Van cầu anh, không nên nói lời làm tổn thương người như vậy nữa, em chỉ muốn ở chung cùng anh, lẽ nào đó cũng là sai sao? Câu nói sau cùng, gần như là điên cuồng mà giống lên. Mộ Yến Thừa hít sâu một hơi khí lạnh, ôm lấy cô. Tình Tuyết, xin lỗi, đừng nói, anh biết rồi. Dừng một lát, anh ta đỡ cô ngồi lên ghế sơ lan, chờ sau khi bình tĩnh hòa nhã lại, anh ta tiện tay cầm lấy quả táo trên bàn, vừa gọt vỏ cho cô, vừa nói, thật ra, tối nay đến đây, lẽ ra anh có một việc muốn nói với em. Mạnh Tinh Tuyết bị tổn thương thấu tim, như nghẹn ở cổ họng, một câu nói cũng không nói được, chẳng qua vẫn còn khóc thút thít. Lại nghe được anh ta khẽ nói, gia tộc chuẩn bị sắp xếp cho anh một nhà thông gia. Chú hai ra lệnh cho anh, muốn anh cắt đứt sạch sẽ với em, chuẩn bị tiếp nhận thông gia. Lần này anh đến, chính là muốn nói chia tay cùng em. Mạnh Tinh Tuyết nghe vậy, trong lòng cứng lại, phát ra một tiếng bi thương, nước mắt rơi càng mãnh liệt. Mộ Yến Thừa ở một bên tự thuật lại chuyện Mộ Lâm Phong căn dặn, lập tức chuyển đề tài, lại bất đắc dĩ nói, nhưng mà trên thực tế anh đối với em không phải là không có cảm tình, trên đường tới thề son sắt nghĩ lần này nhất định phải cùng em một đao cắt đứt, nhưng khi đến nơi nhìn thấy em, cuối cùng anh vẫn không có cách nào tàn nhẫn mà hạ quyết tâm. Mạnh Tinh Tuyết nghe đến đó, trong lòng không khỏi ấm áp, trên mặt vừa mới sán lạn một chút như hoa mặt trời, câu nói tiếp theo của Mộ Yến Thừa lại lập tức đánh cô rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Còn như em nói, muốn kết hôn cùng anh, chỉ sợ là không thể được. Thân là đời sau của nhà họ Mộ, việc kết hôn, từ trước đến giờ đều là theo lệnh cha mẹ. Với thân phận của em, một đời nghèo nàn, đều không thể vượt qua rồi tiến vào địa phương như vậy. Chẳng qua, em mang thai, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Em bé, nếu như em muốn sinh, sinh ra cũng không sao. Đứa bé này, chỉ cần là của Mộ Yến Thừa anh, thì anh sẽ nhận. Sau khi sinh ra, anh sẽ tận tâm tận lực nuôi nấng lớn lên. Nếu là con trai của anh, khẳng định anh sẽ coi như con đẻ, đối xử thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2149, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nếu tương lai đứa nhỏ có tiền đồ, thì anh sẽ mang đứa nhỏ về nhà họ Mộ. Chẳng qua là, em có thể mãi mãi không có danh phận. Thế nhưng, em cũng không cần lo lắng anh sẽ đối xử tệ bạc với em. Vinh hoa phú quý nên thuộc về em, anh vẫn đồng ý cho em. Lần sắp xếp thông gia này, dụng ý của chú hai là muốn thông qua đó làm lớn mạnh thế lực của anh, nâng đỡ anh ngồi trên vị trí gia chủ nhà họ Mộ. Chờ sau khi anh lên làm gia chủ, đừng nói là một đứa bé, cho dù em lại sinh thêm cho anh mấy đứa, anh vẫn đảm đương như thường. Em yên tâm, ngoại trừ danh phận, anh sẽ cho em tất cả. Mạnh Tinh Tuyết lạc lõng dựa vào anh ta, nghe anh ta miêu tả kế hoạch tương lai của bản thân. Mộ Yến Thừa lập tức bình tĩnh lại, đối với chuyện mang thai, anh ta cũng không phải không có dự liệu. Không phải anh ta không nuôi nổi đứa trẻ, vừa rồi kích động như vậy, chỉ vì chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Từ trước đến giờ, nhà họ Mộ luôn chú trọng hương hòa, Mộ Lâm Phong vốn yêu cầu anh ta cùng Mạnh Tinh Tuyết cắt đứt sạch sẽ, nhưng nếu có đứa nhỏ, có lẽ chuyện đó sẽ khác. Anh ta có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thu xếp cho Mạnh Tinh Tuyết một tiểu khu xa hoa yên tĩnh, dùng để dưỡng thai. Khi đứa nhỏ được sinh ra, anh ta lại sai vài bà thím cùng bảo mẫu đến nuôi nấng đứa nhỏ. Có vài người phụ nữ ở bên ngoài, cũng không tính là gì. Không phải nhà họ Mộ không cho phép tồn tại tình huống như vậy. Hơn nữa, chỉ cần là hương hòa nhà họ Mộ, năng lực đầy đủ ưu tú, đều sẽ thừa nhận. Đừng xem dáng vẻ kia của Mộ Lâm Phong, ở bên ngoài cũng có con riêng, chỉ có điều, đứa nhỏ đó không mấy lanh lợi, cho nên, không mang vào gia tộc mà thôi. Chỉ là, anh ta không hy vọng sự tồn tại Mạnh Tinh Tuyết, đối với giá tâm tương lai của anh ta, sinh ra bất kỳ phiền toái nào. Mộ Yến Thừa còn bảo đảm với cô, tuy cô không cách nào thay thế được thân phận vợ chưa cưới của anh ta, nhưng cũng hứa hẹn, chỉ cần đứa nhỏ được sinh ra, anh ta cùng cô vẫn sẽ giống như bây giờ, anh ta sẽ thường xuyên đến nơi này của cô, ở cùng cô và đứa nhỏ, đồng thời, hứa hẹn rằng cô có thể nắm giữ vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết, cũng sẽ rất hạnh phúc, không cần phải tiếp tục đi ra ngoài làm công cho người ta, bị người ta chèn ép, không cần sống trong căn phòng cho thuê chật hẹp. cô sẽ rời vào khu nhà trọ xa hoa, giống như những người phụ nữ quý phái kia, được nhiều người hầu hạ, chăm sóc. Ngoại trừ hưởng thụ cùng mang thai đứa nhỏ, cô căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì, lại càng không cần lo lắng không làm việc sẽ không có tiền chi tiêu. Có thể nói, ngoại trừ danh phận, cô hầu như không có gì khác với những mợ chủ nhà giàu kia. Nếu cô biết an phận, có thể ở chung hòa thuận cùng vợ cả, cũng không phải chuyện rất khó. Đối với danh phận, không cần ôm ấp suy nghĩ không nên có. Nếu như sau khi anh ta lên làm gia chủ, có chút năng lực, dành cho cô cuộc sống tốt hơn, những hình thức bị vướng ở mặt ngoài, dưới cái nhìn của anh ta, căn bản không hề quan trọng. Mộ Yến thừa nghĩ thầm, anh ta đã nói nhiều như vậy, thậm chí đưa ra rất rất nhiều điều kiện mê người. Phụ nữ thức thời một chút, sớm nên trong lòng vui nở hoa rồi, ôm cánh tay của anh ta, thẹn thùng hiến ân cần. Chí ít, anh ta nghĩ như thế, nhưng anh ta nói hồi lâu, trong không khí vắng lặng, Mạnh Tinh Tuyết vẫn cứ cúi đầu, không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, chỉ là sắc mặt vốn đang cao hứng, lập tức trở nên cực kỳ ảm đạm, mắt thấy nước mắt lại muốn rơi xuống, anh ta không khỏi nổi giận, không nhịn được chất vấn, rốt cuộc cô muốn thế nào? Lúc này hai người họ cãi nhau, xưng hô sẽ được đổi để phù hợp rốt cuộc cô muốn thế nào? Đường Hoàng chất vấn cỡ nào? Lại mở miệng hỏi rốt cuộc cô ta muốn thế nào? Lẽ nào yêu cầu của cô ta quá mức hà khắc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2150, đứa trẻ đã 3 tháng Mạnh Tinh Tuyết không quan tâm, nói ra toàn bộ bất mãn tận đáy lòng, em nghĩ thế nào? Anh nói những thứ đó, em đều không muốn. Điều em muốn là anh. Có ý gì? Đến cuối cùng, anh vẫn không hiểu em. Em không để ý vinh hoa phú quý. Em chỉ muốn sống chung với anh. Em muốn danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh. Vừa dứt lời, Mộ Yến Thừa liền tiếp lời. Tôi thấy cô, chính là lòng tham không đáy. Tôi hứa hẹn có thể cho cô, chỉ có những thứ đó. Tự cô nghĩ rõ ràng đi. Tôi là người đàn ông như vậy, tôi có giá tâm, còn có theo đuổi riêng. Tôi không cho phép bất luận người nào trở thành chướng ngại vật của mình, gồm cả cô. Nói xong, anh ta đi tới cửa, Mạnh Tinh Tuyết hoảng sợ ngơ ngác trong chốc lát, lập tức đuổi theo, đã thấy Mộ Yến Thừa mở cửa, bước ra ngoài. Anh ta bỗng nhiên dừng lại, xoay người, lạnh như băng nhìn cô một cái, quẳng lại một câu tàn nhẫn đến cực điểm. Nếu như cô nghĩ thông suốt, thì gọi điện thoại cho tôi sẽ sắp xếp chuyện kế tiếp cho cô. Cô chỉ cần chăm sóc thật tốt thân thể của mình, vô tư dưỡng thai, sinh đứa nhỏ ra là được. Thế nhưng, nếu như cô không muốn làm như thế, vậy thì, một dao cắt đứt quan hệ với tôi, đứa nhỏ hoặc là giao cho tôi, hoặc là, tự cô xử lý chuyện xảy ra tiếp theo. Anh ta nói xong, ầm một tiếng, đẩy mạnh cửa. Nghênh ngang rời đi, Mạnh Tinh Tuyết cực kỳ đau lòng, tựa ở trên cửa, phiền muộn trượt xuống đất, thất thanh khóc nức nở. Quán cà phê, sau khi Tống Ân Nhã vênh vang đắc ý tuyên bố mang thai, Vân Thi Thi càng thêm bình tĩnh, cô không có hoảng loạn, trái lại cực kỳ bình tĩnh. Đối với việc Tống Ân Nhã tuyên bố, cô cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trên đường tới, cũng từng suy đoán, Tống Ân Nhã mời cô uống cà phê. Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Khi cô ta kiêu ngạo nói với cô ta mang thai, Vân Thi Thi lại nở nụ cười. Vừa đúng lúc thời khắc tĩnh mịch này, người phục vụ bưng khay, gõ cửa đi vào, đặt một tách cà phê Lam Sơn trước mắt cô rồi lui ra. Vân Thi Thi bưng tách cà phê, yên lặng sưởi ấm lòng bàn tay, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng, lại nghe được âm thanh sắc bén lộ liễu của Tống Ân Nhã. Lần thứ hai vang lên chói tai bên tai cô, đứa bé đã 3 tháng, là sau khi anh Mộ từ Hải Thị về thủ đô. Lần đó, chắc là giữa hai người đã xảy ra chút vấn đề, phải không? Buổi tối hôm đó, anh ấy uống say như chết. Lúc tôi dìu anh ấy vào phòng, anh ấy xem tôi thành cô, ôm tôi. Sau đó xảy ra chuyện như vậy. Dừng một chút, Tống Ân Nhã cay đắng nở nụ cười. Tôi luôn luôn ham muốn có được anh Mộ, cũng không nghĩ đến. Cuối cùng, lại vẫn là bởi vì cô trở thành người đàn bà của anh ấy. Chẳng quá, không sao hết, mặc dù không chiếm được người của anh ấy, không chiếm được trái tim của anh ấy, anh ấy cho tôi một đứa bé, tôi cũng hài lòng rồi. Cô ta cười đến long lanh, đắc ý. Ở trong mắt Vân Thi Thi, có vẻ cực kỳ chói mắt. Dù cho cố có ép buộc mình bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. Từ Hải Thị trở lại. Khi đó, quả thực Mộ Nhã Chiết vội vã chạy trở về, chỉ là nghe Tần Chu nói. Bởi vì chuyện Tống Ân Nhã mất tích không rõ, anh mới vội vã về thủ đô. Cô tin tưởng, không chút nghi ngờ Mộ Nhã Chiết. Và lại, dựa vào sự hiểu biết của cô với người đàn ông này, lúc bình thường, trừ phi là tiệc rượu, trên căn bản, anh sẽ không uống rượu, anh không thích uống rượu, với cồn, càng sợ hãi tránh xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2151, xác nhận quan hệ ruột thịt còn nữa, mặc dù đang trên tiệc rượu, người đàn ông này vẫn luôn biết cách khống chế mọi chuyện trong tay, đối với số lượng rượu, luôn tính toán trước rất kỹ càng, không cho phép bản thân mình thất thố, căn bản không có khả năng xảy ra tình huống uống quá nhiều. Tống Ân Nhã đánh giá sắc mặt của cô, đùa cợt cười lạnh. Sao nào, tôi nói, cô không tin tôi. Vân Thi Thi nâng mắt lên, nhìn cô ta. Tống Ân Nhã tiện đà nói, không tin tôi mang thai, hay không tin thai nhi trong bụng tôi, không phải cốt nhục của anh Mộ. Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng cô? Vân Thi Thi cười, sắc mặt lại căng cứng. Tống Ân Nhã, tôi thấy cô không có bản lĩnh gì, nhưng mà năng lực châm ngòi ly gián thì không nhỏ đâu. Nếu mang thai, vì sao không nói với anh ấy, chạy đến trước mặt châm ngòi thổi gió, giáp tâm bất lương làm gì? Vân Thi Thi, tôi nói đạo hạnh cô quá kém, cô còn không tự hiểu. Tôi thấy, từ đầu tới đuôi, cô chưa bao giờ chân chính hiểu đàn ông. Tống Ân Nhã cười, nói tiếp, đàn ông à, từ trước tới nay đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thường thường rất nhiều khi, kích thích sinh lý, bản năng nguyên thủy, sẽ chiến thắng lý trí. Tuy anh Mộ là người rất có mị lực, nhưng chung quy cũng không phải thiên thần, cũng sẽ phạm phải sai lầm mà đàn ông thường phạm phải. Những lời như, thương anh ấy thì dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh ấy, đều là lý do an ủi bản thân thôi. Cô cho là cô nói như vậy, tôi sẽ tin cô sao? Tống Ân Nhã, người không biết xấu hổ, cũng phải có hạn độ. Cô là con nhà đàng hoàng, thì cũng đừng có đê tiện như vậy chứ. Ánh mắt lạnh lùng của Vân Thi Thi đâm lên người cô ta. Tống Ân Nhã lại cười ha ha, khiêu khích nói. Nếu cô không tin tôi, thì có thể đi về hỏi anh Mộ xem. Tôi nghĩ rằng, chuyện này, anh Mộ nhất định sẽ không phủ nhận. Nhưng mà, nếu cô thật sự không tin, suy cho cùng, tôi cũng nên cho cô xem chứng cứ. Nói xong, cô ta lấy một túi giấy từ trong túi sách của mình ra. Vân Thi Thi cũng không có nhận. Tống Ân Nhã này đẩy túi giấy đến trước mặt cô, tao nhã cười. Sao nào, không mở ra nhìn xem sao? Hay là lúc này niềm tin của cô đã dao động, không dám đối mặt với chân tướng? Khiêu khích như vậy, sao Vân Thi Thi lại không xem? Cô mở túi giấy ra, lấy báo cáo bên trong ra, đọc nhanh như gió. Cô không hiểu được ra sao, chỉ thấy kết luận cuối cùng. Xác nhận V6829F cùng V1993D có quan hệ ruột thịt về mặt sinh học. Mấy chữ này, đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Chúng nó chứng minh rằng, nhìn xuống dưới, sẽ thấy kết luận có quan hệ huyết thống. Vân Thi Thi hoài nghi nheo mắt, nâng mặt, nhìn cô ta. Không đợi cô nghi ngờ gì, bỗng nhiên Tống Ân Nhã cong môi, lạnh lùng nói. Hẳn là cô cũng hoài nghi tính chân thực của báo cáo xét nghiệm DNA này. Đây là con dấu bệnh viện chính quy, không thể làm giả. Nếu cô còn không tin, có thể mang báo cáo này đi bệnh viện điều tra. Có phải hóa đơn chính quy không? Nếu nghi ngờ con tôi kiểm tra một lần nữa cũng không được. Cô ta biểu hiện quá đúng lý hợp tình, cũng không thèm sợ hãi bất kỳ hình thức nghiệm chứng nào.